Xin chào mọi người đã quay lại với Forb TV. Bây giờ mình rất là thích thú, cũng có mà sợ hãi cũng có. Tại mình đang ở trong khách sạn Elbridge. Đây là một trong những khách sạn nổi tiếng về lịch sử cũng như vấn đề tâm linh tại thành phố Lawrence của tiểu bang Kansas. Đêm nay mình sẽ ngủ tại căn phòng là 606, là một căn phòng bị ma ám. Và lâu lắm rồi chưa có ai ngủ trong căn phòng này hết. Theo cái lời mà người tiếp tân nói với mình á, là đã ít nhất là cũng khoảng nửa năm rồi không có ai ngủ phòng này hết. Nửa năm về trước á, thì có một nhóm thanh niên trẻ thích đi khám phá tâm linh, thì họ gồm 4 người đã ngủ tại cái phòng là 606 và họ đã cảm nhận được một số điều rất kỳ lạ trong căn phòng này. Thì đêm nay chỉ có một mình Forb TV mà thôi sẽ ngủ tại căn phòng là 606. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã đổi tên là phòng 506. Tại vì trước đây á, cái khách sạn này nó có tất cả là 6 lầu, thì cái dưới tầng hầm tính là một lầu. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà họ quyết định là dẹp luôn cái lầu 1 và biến nó thành có 5 lầu mà thôi. Thành ra cái phòng nó đổi tên là 506. Khách sạn này có hai cái điểm mà nhiều người nghĩ là có ma ám. Thứ nhất á, là cái lầu 5, thứ hai là cái lầu 1 là ở dưới tầng hầm. Thì mình không biết là tối nay cái người manager có cho mình xuống cái tầng hầm hay không để mình tham quan. Trước mắt chúng ta cứ tiến vào cái phòng 506 ha. Thì xin nhắc lại, nó gọi là 506 bây giờ, nhưng mà trước đây nó là 606. Thì các bạn biết á, là người Mỹ họ rất kỹ cái số 6. Thì có thể là biết lý do là nhiều cái sự kỳ lạ trong căn phòng đó quá, hoặc là cái sự xui xẻo gì đó mà nó phải đập cái tầng hầm, nó không có cho xây phòng ở dưới nữa và nó chuyển cái lầu 5 thành là 506. Bây giờ xin mọi người đi theo mình ha, chúng ta lên thang máy. Và xin nhắc lại, khách sạn này là một khách sạn nghi ngờ bị ma ám chứ không phải riêng phòng 506 không. Các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là cái basement, cái tầng hầm nè, mà mình không được phép vào, thấy không? Đủ xấu luôn. Cái này mình nói thiệt luôn, không nói xạo nha. Cái thang máy này cũng có nhiều câu chuyện bí hiểm các bạn. Wow, yên tĩnh ghê đấy. Đây là kéo dài xuống 506 đây. 504, 505, 504, wow, 506 rồi. Có sự kỳ, không thấy 506. Đúng rồi, 503. Ở đây 503 đúng rồi. Thì 504 nè, 505, 510. Wow, 509, 506, wow, 506. Thì bây giờ trước khi mà Forb vào căn phòng 506 á, thì Forb sẽ đổi một camera khác, bật chế độ night shot. Tại vì họ nói là hình như là những người nào mà mới vào ở á, thì sẽ có nhiều cái cảm nhận khác nhau nếu mà đừng có mở điện. Thì họ nói vậy thôi, mình không biết. Thì bây giờ mình sẽ thử mình tắt camera này, bật cái camera khác, bật chế độ night shot để các bạn xem nha, có gì thú vị hay không. Lâu lắm rồi Forb chưa có làm vlog, thành ra nếu mà nói có gì vấp thì mong mọi người bỏ qua cho mình. Tại hôm nay mới đi làm ra cũng hơi mệt rồi. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng ha, tham quan căn phòng này. Chia sẻ mọi người luôn, thì thực sự lúc mình vào đây thì mình cũng có hơi có cái vấn đề gì đó, nó hơi run rẩy tí xíu. Tại cái chuyến đi này chỉ có một mình mà thôi, cũng có điều gì đó nó hơi bất an trong đây. Cái mùi thì nó hơi bị ẩm các bạn, giống như lâu quá không có người ở rồi đó, nó hơi nó sạch sẽ nhưng mà nhìn nó lạnh lắm, nó lạnh ghê lắm kìa, khó khó diễn tả lắm, không biết là do mình bị lạnh gáy hay là do căn phòng này nó lạnh thật sự nữa. Tại xin nhắc lại mình đang ở trên lầu 5 và là mùa hè nha, phòng thì có bật máy lạnh cũng nhẹ nhẹ thôi nhưng mà thấy nó hơi lạnh lạnh tí xíu, không hiểu rõ như thế nào. Mình nghe lời người khác kể á, thì thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những cái dấu tay đây nè, hay là dấu hơi của người thở vào. Wow. Wow, cái máy nó không có focus nữa. Ok, focus được rồi. Thì nhìn chung đây là cái kiểu dáng của khách sạn vào thế kỷ thứ 18 các bạn nha, và thế kỷ thứ 19 thì mình nói đơn giản vậy thôi. Thật sự mình không biết là cái tác dụng cái gương này là cái gì. Mà cái đèn không ta? Hình như là một cái đèn. Đúng rồi, cái đèn trang điểm. Đèn này ngủ một mình ở đây. Quần áo. Cảm nhận của mình á, thì không biết là do mình cũng sợ một phần hay là do cái phòng nó như vậy thấy nó lạnh lẽo kỳ lắm. Nếu mà có gì bất thường thì mình sẽ bật camera lên và chia sẻ với mọi người. Mình không thể đặt camera lúc mình ngủ được. Thứ nhất là mình không có đủ pin. Cái thứ hai là khách sạn không cho mình gắn những camera nhỏ trên tường. Khách sạn này được xây dựng vào thế kỷ thứ 18 các bạn ha, và bị cháy tất cả là 2 lần rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện về khách sạn này sau. Thành ra là họ đang bảo tồn cái văn hóa của cái khách sạn này à, nó như là một cái di tích lịch sử vậy đó. Mọi nói chung là giường chiếu khá là êm, không có ai ở thì không phải là nó bỏ xó như vậy luôn, tức là một ngày vẫn có 2 nhân viên đến dọn dẹp. Muốn ngủ phòng này thì họ sẽ nói cho bạn biết trước đây là một cái phòng có ma. Nếu bạn chấp nhận thì bạn được lấy cái phòng này. Còn ngoài ra nếu bạn chỉ là một khách du lịch bình thường đến đây để ở qua đêm thì họ sẽ không cho bạn vô khách sạn, vô cái phòng này. Cái điều mà bí hiểm của cái phòng 506 là gì nào? Có nhiều người á, họ ban đêm họ ngủ á, thì tự nhiên cái cánh cửa tự động mở ra, rồi sau đó nó tự đóng lại, thì họ không biết là do họ ngủ mơ, họ nằm mơ hay là nó thật sự xảy ra như vậy. Ngoài ra có một cái câu chuyện này thì xảy ra cách đây khoảng 1 năm về trước á, thì cái người dọn phòng á, có cái chìa khóa để vào cái phòng 506 để họ clean up và dọn dẹp. Cái buổi sáng đó thì cô ta thấy có một cái bảng treo trước là do not disturb, tức là không được làm phiền. Cái cô này cô đi xuống khoảng 2-3 tiếng sau cô lên thì nó vẫn còn cái bảng đó và nó để tới chiều luôn. Thì cái cô dọn phòng này cô mới nói với người manager là hình như trong cái phòng này đã có người và anh ta không muốn ai làm phiền. Cái người manager họ check cái list trong khách sạn á, thì cái phòng 506 này là đã không có người nào ở gần cả 1 năm trời rồi. Gần cả 1 năm trời không ai ở hết mà tại sao có cái bảng nó ghi là do not disturb. Thì người manager yêu cầu cô dọn phòng mở cửa ra. Thì cô ta dùng cái chìa khóa mà mình mở cửa hồi nãy á, cô ta mở không được cái cửa này luôn. Manager này cũng không mở cửa được. Cho đến khi ông ta nói please open the door, tức là làm ơn mở cửa ra, thì khoảng 1 phút sau cánh cửa được mở bình thường. Đây là một câu chuyện rất là nổi tiếng trong khách sạn. Ngoài ra thì mỗi buổi sáng khi mà cái người ở trong khách sạn họ chuẩn bị đi về hay là họ thức dậy để họ rửa mặt đánh răng đó, thì họ luôn thấy có một cái bàn tay ở trên cái gương. Thỉnh thoảng thì họ đánh răng thì họ thấy có người nơi đó đang đang phà hơi vào cái cổ của họ, thì họ nhìn lên cái gương thì họ thấy nguyên một cái hơi thở luôn. Đó là những câu chuyện bí ẩn của căn phòng này. Ngoài ra thì mình còn biết thêm một câu chuyện khác, đó là căn phòng này đã từng là nơi đã giết chết tất cả là 4 mạng người của 4 thanh niên, bị giết bởi một người thanh niên tên là Leon Smith. Thì câu chuyện này mình sẽ chia sẻ với mọi người sau. Bây giờ thì Ford nằm nghỉ tí xíu, cũng mệt rồi các bạn, và chúng ta sẽ gặp lại nhau. So this is the basement. Yeah, this is the basement. Wow. And then up the stairs is the chair that doesn't collect dust. Okay. There was some kind of instance where they saw some kind of shadow move. I know for sure. Okay. So, good luck in here. Thank you so much. Not anytime. Do you want me to leave you with the radio or something? Or can we leave you the radio in case you get scared? The radio to call? No, I'm good. Okay. It's cool. That's fine. That's fine. Yeah. That's fine. Quý vị và các bạn, mình không biết là mình hên hay là mình xui, mà bất ngờ mình được cho phép xuống basement. Đây là cái tầng hầm của khách sạn. Bây giờ Pháp rất là xúc động các bạn nha. Thì Pháp nghĩ là Pháp không thể nào xuống đây được hết, nhưng mà một cái cơ duyên, Pháp may mắn thì Pháp được xuống đây. Và ở đây có tồn giữ một cái ghế gần 200 năm. Và đây là một cái ghế nghi ngờ bị quỷ ám. Thì chúng ta sẽ đi lên một cái tầng nữa, cũng là dưới tầng hầm luôn, mà chúng ta lên một cái cấp bậc khác để đi xem cái ghế này. Và mọi người theo dõi Pháp nha. Pháp bây giờ vừa run mà vừa sợ nữa, mà vừa thích thú nữa. Đây, bắt đầu. Thấy nước ghê các bạn thấy không? Nước lỏng bọng. Hồi xưa cái chỗ này là wow. Đây các bạn, mình tính nói nhưng mà mình bị chặn lại bởi cái hình ảnh này. Đây. Wow, hay thiệt luôn. Cái điều đặc biệt của cái ghế này nè là nó không bị bám bụi. Tức là tuy các bạn nhìn nó có bụi như vậy, nhưng mà các bạn khi các bạn sờ vào thì nó rất là láng. Nó rất là láng các bạn. Tuy là nó nhìn rất là bụi. Có nhiều ghost hunter đã đến đây đã xem cái ghế này. Cái ghế này được cho là có linh hồn của người chủ khách sạn. Ông ta vẫn chưa chết. Và lâu lâu ông ta về đây, ông ta ngồi trên cái ghế này. Cái lý do mà khách sạn không dám để cái ghế này ở trên phòng lễ tân á, tại vì họ nghi ngờ cái ghế này bị quỷ ám. Mình chỉ biết đơn giản vậy thôi, chứ mình không biết cái lịch sử câu chuyện là ai đã xây nên cái ghế này mà vì sao nó bị quỷ ám. Nhưng mà các bạn nhìn á, thì rõ ràng là nó bị bụi các bạn nha. Bị bụi đàng hoàng nè, nhưng mà sợ nó là láng các bạn. Láng ở đây không phải láng con, mà giống như là cái vết bụi, giống như là nó giống như cái vết xước của cái ghế. Chúng ta sờ mình không cảm thấy cái bụi nó đi. Nó kỳ lắm, nó khó diễn tả lắm. Mình sờ thì mình thấy có bụi đó, nhưng mình sờ vào thì nó nhám. Chứ mình không có cảm giác như là cái tay mình nó đẩy một cái lớp bụi đi. Và thưa mọi người, hiện tại bây giờ là 11 giờ tối rồi. Khi mà mình chia tay với các bạn á, thì mình mệt quá, mình nằm mình ngủ, thì mình thiếp đi luôn, mình không biết cái gì hết. Và khoảng 10 rưỡi mình bật dậy, tại vì nó trễ giờ rồi. Và khi mình xuống cái phòng lễ tân thì bất ngờ mình gặp người manager. Và mình hỏi về cái ghế và họ rất là vui vẻ khi dắt mình xuống đây. Thật sự rất là bất ngờ. Mình tưởng là cái chuyến đi này là mình bị hỏng rồi, tại vì mình ngủ quên, ngủ ly bì luôn. Bây giờ chúng ta đi xuống các bạn ha. Đi quay cái phòng bên kia. Wow, rất là nguy hiểm các bạn. Đây. Wow, phải lấy đèn pin soi mới biết được có gì trong đó. Chờ mình tí xíu các bạn. Chúng ta đi một vòng tham quan ha. Có nhiều người bảo vệ đã nói là thấy một cái bóng đen hay xuất hiện tại vị trí này. Vị trí mình đang đứng. Ồ, nó tự mở đèn luôn. Wow. Kỳ lạ ta. Mình không biết có phải là nó có cái hệ thống tự bật đèn hay không. Tức là khi mà có người đi qua, nó có cái sensor thì thấy cái bóng người thì cái đèn sẽ tự bật lên. Mình không biết có phải như vậy hay không. Nhưng mà hồi nãy mình bước qua thì thấy đèn nó tự sáng lên. Và mình không kiếm thấy một cái sensor nào ở đây cả. Có nhiều người nói rằng á, là cái lý do mà cái khách sạn này bị ma ám á, là do đã có hai vụ cháy đã xảy ra và nhiều người mắc kẹt ở dưới tầng hầm khiến họ không lên được, thì cái ngọn lửa đã thiêu rụi lên mạng sống của họ. những người mà dân phu xây lại khách sạn á, thì họ cũng xây trên xác của những người chết luôn. Từ đó cái khách sạn này trở thành bị ma ám. Đó là những câu chuyện mà người dân họ truyền miệng thôi, chứ về còn cái phần lịch sử thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau. Những cái tường này á, ok, đều thuộc về thế kỷ thứ 18. Sau đó nó đã bị cháy rồi họ xây dựng lên lại, họ cũng dùng lại những cái miếng gạch này luôn. Thử lên coi điện có tắt không. Sự muốn chia sẻ với mọi người là không biết là do Pháp đi một mình dễ bị ảnh hưởng tâm lý, hay là do hôm nay làm quá mệt, hoặc là lâu rồi chưa có làm vlog thành ra nói chuyện không có được suôn sẻ cho lắm. Nhưng mà mình thấy hôm nay con người mình nó kỳ kỳ các bạn, nó không có được tự tin thoải mái như mọi hôm, không biết vì lý do gì hết. Mình không hiểu vì sao mà họ dùng đồ trải bàn màu đen hết. Nó hơi ảm đạm tí xíu. Nhưng mà nhìn chung thì cái này nó mang đậm cái phong cách thế kỷ thứ 18, thời xa xưa. Kể cả cái ghế luôn các bạn thấy không? Mấy cái này nè. Giống như nó làm cho mình liên tưởng những cái yên ngựa hồi xưa rồi đó. Còn những cái hình mà hình đó đó, nó làm cho mình liên tưởng giống như những cái tòa lâu đài cổ xa xưa thế kỷ 17, 16 rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên khách sạn các bạn. Thì mình đang trên đường đi tới thang máy. Thì cách đây khoảng 3-4 năm về trước á, một người ở trọ họ đi lên thang máy thì họ gặp một người phụ nữ rất là xinh đẹp, mặc đồ kiểu như là thời năm 1800 vậy đó, trong thang máy này nè. Thì hai người nói chuyện với nhau rất là lâu, hình như là 5-10 phút luôn. Cái anh chàng này không có nhận ra rằng là chỉ có 5 tầng thôi mà tại sao thang máy đi lâu như vậy. Thì anh ta vẫn ngồi nói chuyện với cô gái này, nói chuyện về cuộc sống, nói chuyện về thời sự, tại vì cô ta là một người rất là xinh đẹp và anh ta đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô ta. Thì hai người cùng đi chung một con đường vào cái phòng mình đang ngủ bây giờ, là phòng 506. Thì anh ta hỏi cô ta là cô ta ở phòng mấy, thì cô ta nói rằng phòng của tôi là phòng 506. Thì anh ta nhìn lên cái phòng của mình cũng nói, ủa, cái phòng này là phòng của tôi luôn mà, cũng là phòng 506 luôn. Anh ta mời cô ta vào phòng để ngồi, rồi gọi lễ tân ở dưới để kiểm tra coi là anh ta có bị nhầm phòng hay không, hay là cô ta có bị nhầm phòng hay không. Nhưng mà sau khi mà anh ta vừa xong cuộc điện thoại á, anh ta nhìn bên trái của mình á, thì cô gái hoàn toàn đã biến mất. Câu chuyện đã được ghi lại trong hồ sơ khách sạn luôn. Khi ra ngoài nói chuyện vui vẻ các bạn nha. Ở trong đây nói chuyện hơi ngại ngại chút xíu tại vẫn còn người ngồi. Bây giờ đã khoảng là 11 giờ rưỡi đêm rồi. Có nhiều bảo vệ xung quanh lắm. Dạo này ở nước Mỹ thì có rất nhiều bảo vệ xung quanh các khách sạn, tại họ sợ bị bạo động á. Thành ra mình nghĩ là mình nói chuyện ở ngoài nó sẽ thoải mái hơn. Yeah, how you know? I heard about it. Mới nói chuyện với một anh dân địa phương. Thấy anh này có vẻ như là hơi có một cái gì đó suy nghĩ. Nói sao ta? Mình không dám nói là tiêu cực, khó nói lắm. Anh lại có một chút gì đó hơi ngại ngục, cứ cho như vậy đi. Đối diện ngoài đường có một người đang bị khùng khùng, biết phải đi buổi tình mà hay không thì bị khùng nữa. Ghi vào hồ sơ khách sạn. I'm sorry. No sir, I'm not recording you. I'm recording myself. Yeah. Là record video mà bây giờ có người khùng nói chuyện ngoài nữa. Khó thấy. Crazy man. Yeah, a little bit. Mình không biết phải dẫn câu chuyện như thế nào hết. Các bạn thấy không? Bây giờ đi quay ma mà gặp cái thằng khùng, chửi tối ngày chửi, đi chắc đi bạo động mới về xong. Không biết dẫn dắt câu chuyện như thế nào luôn, mất hứng luôn các bạn thấy không? Mình không thấy cái đèn của phòng mình nha. Mình hồi nãy á, là mình phòng mình là phòng cao nhất á, là tầng 5 á, mình bật đèn lên mà bây giờ mình đi xung quanh mình không thấy cái phòng mình nó bật đèn các bạn. Kỳ lạ thiệt. Chỉ có cái phòng này bật đèn thôi nè. Nhưng mà cái này không phải là phòng mà không phải tầng 5. 1 2 3 4 5, 5 ở trên kia rồi, tầng cao nhất mà không thấy bật đèn. Những khách sạn nào mà cũ thế kỷ 18 á, nó đều có cái hành lang đi hết đó. Đây là cái lối thoát hiểm. Nếu mà khách sạn bị cháy thì họ sẽ dùng những cái lối này để chạy ra ngoài. Bất cứ khách sạn nào nó không có cái này hết. Và một lần nữa lại Ford lại không thấy cái phòng của mình sáng điện các bạn. Mình ở vị trí cao nhất. Kỳ lạ thiệt đó chứ. Đi vào trong đây coi có gì không. Bây giờ Ford sẽ đi bọc bên kia để xem coi là cái phòng mình ở hướng nào, tại sao lại không có thấy điện trong phòng của mình. Không biết là có phải là vì không có Vinh thành ra mình hơi nhạy cảm hay không, nhưng mình thấy nó hơi kỳ lạ một chút xíu. Rồi cái thằng khùng hồi nãy nó sắp dậy lại rồi, thế nào nó cũng chửi bới tiếp nè. Đây là khuôn viên sân sau khách sạn các bạn nha. Giờ Ford sẽ đi đối diện đường bên kia để cho các bạn coi cái view khách sạn đằng trước nó nhìn như thế nào. Và mình thử xem là liệu cái phòng mình nó có phải là ở đằng trước hay không, nên mình không thấy cái đèn. Chứ nãy giờ mình không thấy cái đèn mình sáng nha. Như có thấy rồi. Đây, cái phòng mình trên đó nè. Thấy rồi. Tưởng là đèn nó tắt luôn rồi chứ. Mà mình bật đèn hồi nãy lúc mình xuống á. Nếu mà vậy chắc mình đi về luôn chứ không dám lên phòng lại luôn các bạn. Nhưng mà thật sự tối nay ngủ lại cũng hơi ớn tí xíu. Không biết nó sẽ như thế nào. Không biết. Lúc này là khoảng 12 giờ đêm các bạn. Mọi người ngủ hết rồi. Giờ chỉ còn mình trong đây thôi. Thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn cái câu chuyện của khách sạn này, lý do vì sao mình đến đây, và nó có một cái sự trùng hợp rất là kỳ lạ các bạn. Khách sạn này hồi xưa nó tên là Freestay Hotel, được xây dựng vào năm 1855. Cái mục đích của nó là một cái biểu tượng để giải phóng những người nô lệ, những người da đen. Nó được mua lại bởi đại úy Elrich. Ông ta mua lại khách sạn và biến nó thành khách sạn cao cấp 5 sao, vừa là khách sạn cũng như vừa là một cái biểu tượng để chứng minh cho mọi người thấy là phải cần phải giải bỏ chế độ nô lệ đi. Vì đây là một cái suy nghĩ đúng đắn, một cái suy nghĩ tiến bộ, và cần thêm nhiều người dân nhập cư để phát triển nước Mỹ. Suy nghĩ của ông ta bị phản đối rất là nhiều. Thì trong đó có một viên cảnh sát tên là Sam. Thì viên cảnh sát này đã đốt cháy khách sạn của đại úy Elrich vào năm 1856, tức là một năm sau đó. Nhưng mà đại úy cùng với những người anh em của mình đã bỏ ra hình như là 80.000 đô la hồi đó, bây giờ rất là nhiều các bạn, để xây dựng lại khách sạn. Và ông ta nói rằng nếu mà khách sạn này có bị đốt thêm 10 lần nữa hay là 100 lần nữa, ông ta vẫn xây lại. Thì như một cái lời tiên đoán vậy đó, vào năm 1863 đã có một tên cướp tên là William Clark. Tên cướp này lúc đầu là tham gia quân đội Liên Hiệp miền Nam. Hồi xưa nước Mỹ, đại chiến nước Mỹ có hai nhóm quân đội nha. Quân đội Liên Hiệp miền Nam và quân đội Liên Hiệp miền Bắc. Thì đại úy Elrich là người theo quân đội Liên Hiệp miền Bắc. Còn cái tên cướp này là theo quân đội Liên Hiệp miền Nam. Nhưng mà hắn ta tham gia quân đội được 2 năm thì hắn ta cảm thấy là hình như quân đội miền Nam cũng bắt đầu muốn chấp nhận là giải bỏ nô lệ luôn, không còn tấn công mạnh mẽ nữa như ngày xưa nữa, không còn áp đảo quân đội miền Bắc nữa. Hắn ta quyết định là đào ngũ và xây dựng một chế độ quân đội riêng cho mình với tất cả là 400 người tinh nhuệ nhất. Và hắn ta quyết định là dùng 400 người này để đánh vào cái tiểu bang của mình. Mà dĩ nhiên là dù quân đội tinh nhuệ cỡ nào đi chăng nữa, 400 người không thể nào đánh hết được. Thì hắn ta làm sao? Thì hắn ta chơi cái chiêu gọi là du kích. Giống như là 400 người anh em của hắn ta sẽ đến cái tiểu bang mình đang ở như nè. Xin lỗi các bạn, là đến cái tiểu bang Kansas. Thì chia ra từng nhóm nhỏ, họ sẽ đóng nhiều vai khác nhau. Như là khách du lịch, khách làm ăn, bị lạc đường, đến đây tìm chỗ để ở. Họ chia ra từng nhóm nhỏ để đến thành phố này với nhiều cái biệt danh khác nhau, với nhiều cái thân phận khác nhau. Khi nào mà đủ 400 anh em rồi đó thì họ sẽ đánh úp thành phố này vào giữa đêm. Và 400 người đã đánh úp vào cái thành phố Lawrence, khách sạn Elrich, vào tháng 8 lúc 3 giờ sáng, lúc mọi người còn đang ngủ. Thì hắn ta đã đốt cháy khách sạn này, làm hư hại tất cả là 3.000 căn nhà và giết hơn 200 người. Trong đó có một gia đình tên là Smith. Thì vì sao mình nhớ cái gia đình này? Mình sẽ kể cho mọi người nghe vì sao mà mình nhớ cái tên Smith này. Thì sau đó đại úy Elrich cũng bỏ tiền ra cùng với những người anh em của ông ta, cùng với những người dân nô lệ da đen, để xây dựng lại khách sạn này. Và ông ta chết lúc ông ta 82 tuổi. Năm 1925 được remodel, và năm 1970 nó trở thành một cái apartment, tức là một cái căn hộ cho thuê. Và cái câu chuyện bắt đầu từ đây. Thì vào năm 1971 á, có một người đàn ông tên là Leon Smith đã mướn một cái phòng trong khách sạn này để ở một thời gian rất là dài. Thì thực sự cái tay Leon Smith này á, anh ta là một kẻ cướp. Nhưng mà anh ta đã cướp lại từ một băng đảng khác. Và băng đảng này có tất cả là 4 người anh em. Thì không biết lý do gì họ đã phát hiện được Leon Smith ở trong cái khách sạn này, và họ tìm cách giết anh ta. Tuy nhiên Leon Smith là một tay cướp rất là thông minh. Anh ta đã tìm cách để nói chuyện với từng người trong cái thành viên băng cướp và dẫn họ vào phòng của anh ta để chia chác số tài sản mà anh ta cướp được. và Leon Smith đã giết từng người trong căn phòng đó. Và căn phòng đó là căn phòng 506. Sau khi giết 4 người trong băng cướp này, Leon Smith bỏ đi và người ta không còn bao giờ gặp lại cái tên cướp này nữa. Thì câu chuyện có gì đặc biệt? Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng ok, 4 tên cướp này chính là cái hồn ma của căn phòng 506, cũng có thể đúng. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây nè, 4 tên cướp này, cái họ của 4 tên cướp này là Claude Quantrill, trùng họ với cái tên cướp mà đã đốt khách sạn này vào năm 1863, và ông ta đã giết một gia đình có họ Smith. Đây là cái tấm hình mà được chụp mà không biết vào năm bao nhiêu, nhưng mà đây là một tấm hình ma, có một cái hồn ma đứng trước cái thang máy nè. Đây các bạn thấy không, đây là một tấm hình có thật, các bạn thấy không, đây là linh hồn của cô gái nè, bước ra từ thang máy nè đó, trong lúc mọi người đang ngồi ăn với nhau nè, vào dịp lễ Giáng sinh. Thì thang máy bắt đầu tự mở cửa ra và có một cái bóng ở đây đó. Đây là một tấm hình có thật nha các bạn, được khách sạn lưu giữ lại. I believe that was from 1968, but I don't remember for sure. Okay. 1968. Yeah, it doesn't say. I believe it's 1968 though. Okay. Thank you. Yeah, no problem. Bây giờ chúng ta sẽ bước lên 5 tầng khách sạn nha, để tham quan. Đây là những người đã xây dựng nên khách sạn, các bạn thấy không? Có cái một người đàn ông da đen ở giữa nè. Đây là chắc là đại úy Elrich. Đây là những người mà cũng có một cái chí hướng là giải phóng những người nô lệ da đen. Đó. Họ đã cùng với nhau xây dựng nên khách sạn này. Hey Brian. Yes. We don't have the regular stair to walk in from first to the fifth floor. No, not all the way up. I just have to take the elevator for that. Okay, just only elevator. There is a stairwell on that end of the building, but it's not well maintained. So the only way is elevator. Yeah. Okay. Căn phòng này là nơi đã xảy ra một vụ thảm sát của 4 người đàn ông. Vì sao mà mình nhớ cái câu chuyện này nó sâu sắc như vậy? Tại vì mình thấy cái câu chuyện này nó giống như là một cái circle of life đó, tức là một cái vòng tròn cuộc sống. Nếu mà ngày đó, không, bây giờ mình thí dụ đi là những nhân vật là nhà Smith, rồi tên cướp Leon Smith, với lại 4 tên cướp họ Clark, và cái tên cướp William Clark đã đốt khách sạn này, là những nhân vật có liên quan đến với nhau hết trong một cuộc sống, thì trong một kiểu cuộc sống họ liên lạc với nhau hết. Thì hãy giả dụ nếu mà cái thời điểm đó mà cái tên William Clark đó không có đốt khách sạn hoặc là không có giết nhà họ Smith, thì chắc chắn là Leon Smith sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ có một cái tương lai tốt hơn, vì cậu ta đầy đủ cha mẹ, cậu ta sẽ không có vướng vào cái vòng lao lý là đi ăn cắp đồ rồi thành một tên tội phạm, rồi sau đó cũng lại giết lại con cháu của nhà họ Clark, mà có thể là cậu ta không biết, có thể là cái vòng tròn nó xua đuổi cậu ta ra sao đó, cậu ta quay lại cái nơi mà cha ông của mình đã bị chết, và cậu ta đã giết 4 người của nhà họ Clark. Cậu ta đã vô tình trả thù cho dòng họ của mình mà cậu ta không biết, tức là cậu ta cũng mang thêm cái tội nữa. Cái vòng luẩn quẩn này nó không có đi đâu được hết. Nói cũng này là mình cũng hơi lớn trong cái phòng này, sự ngồi đây cũng hơi lớn trong cái phòng này. Theo cá nhân của mình, cái video này mình làm không có thấy nó hay cho lắm thiệt luôn. Tại vì nó có nhiều cái làm cho mình mất tập trung quá đi. Nào là ồn ào trong khách sạn nè, là do cái vấn đề mà bạo động, thành ra là bây giờ họ thuê khá nhiều bảo vệ trong khách sạn. Không ngờ tới là có 3-4 họ bảo vệ như vậy đi qua đi lại khách sạn, làm cho mình không còn cảm giác là thoải mái để kể câu chuyện nữa. Chưa kể là bên đường bên kia đó, có một cái ông mà la hét on song gọi là American Freedom, rồi nói chung nó tục tiểu kinh khủng luôn, chửi mình luôn. Mình chả có để ý gì cả, ông ta bị xỉn rồi, nó làm cho mình mất cái tập trung. Mặc dù mình linh cảm là khách sạn nó có cái gì đó nhưng mà mình không có diễn tả được. Hai mọi người, Pháp đã thức dậy rồi à, sau một đêm ngủ tại khách sạn Elridge. Nó làm cho mình hôm nay phấn chấn lên rất là nhiều so với hôm qua. Tại vì hôm qua đi làm về rồi quá mệt rồi chạy lên khách sạn luôn, lấy xe gần 1-2 tiếng đồng hồ. Cảm nhận gì của mình sau khi ngủ tại khách sạn á hả? Mình sẽ chia sẻ với mọi người khi mình ra ngoài ha. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi những cái hình ảnh buổi sáng của khách sạn. Nó hoàn toàn khác các bạn với cái không khí từ lúc 6 giờ chiều trở đi. Không biết là có phải là do mình đã quen với lại cái không khí khách sạn hay không, nhưng mà rõ ràng là buổi sáng lúc mình kéo cái cửa sổ lên á thì mình thấy nó tự nhiên nó thoải mái hơn rất là nhiều. Nó không còn cái không khí lạnh lẽo như ngày hôm qua nữa. Hôm qua thật sự rất là lạnh các bạn. Máy lạnh á, bây giờ là buổi sáng nè, mà máy lạnh hiện bây giờ đang bật lên nè, mình không thấy lạnh các bạn. Không thấy lạnh luôn, mà ở ngoài là trời mưa nha. Ở ngoài hôm nay là hơi se se lạnh đó. Hôm qua trời khá là nóng, nhưng mà không biết lý do gì mà vào phòng mình thấy rất là lạnh. Có lẽ là một phần là lâu quá không ai ở trong phòng này nó như vậy, hay là nó có một cái gì khác. Mình không có dám phủ định hay là nhận hay là chắc chắn rằng là khách sạn này nó có ma. Nhưng mà mình thấy có một cái gì đó nó không có bình thường so với những căn phòng khác. Đây là bên ngoài các bạn thấy không? Mọi thứ cho nên rất là sáng sủa. Căn phòng mình ngủ tối qua nè. Đó. Nói thiệt nha, là mình đứng tới chỗ này mình thấy nó rùng rợn, không biết gì sao nữa. Bây giờ mình đang lên da gà nè. Nói thiệt luôn, giờ đang lên da gà nè. Cứ mỗi lần tới cái vị trí này là mình lên da gà, không biết gì sao. Tôi lại quay các bạn xem. Hồi nãy mình đã thử, mình kéo hai cái tấm màn lên luôn mà mình vẫn cảm thấy chỗ này nó bị cái gì á. Đó là cảm nhận riêng của mình thôi, mình không thể thấy được. Nhưng mà mình phải dùng cái giác quan để mình cảm nhận. Tối qua lúc mình nằm trên giường á thì khoảng một tiếng đầu mình không có ngủ được. Mình thấy nó kỳ kỳ sao sao á, không biết là có phải là không quen giường hay không, nhưng mà có cái gì nó thôi thúc, nó kỳ lắm. Nó sôi sục trong người lên, nhưng nó có nhiều cái suy nghĩ dằn vặt trong người, không biết gì sao. Thành ra mình đã có làm thêm một cái video về tâm sự. Mình sẽ post cái này lên sau cho mọi người xem. Nếu là mình có một cái gì đó dây dứt, khó nói lắm. Và sau đó thì mệt quá mình ngủ đi, và mình nói thiệt là mình ngủ rất là sâu các bạn. Mình ngủ giống như là mình bị lúng xuống cái nệm vậy đó. Lúng thẳng xuống cái nệm luôn. Là ngủ chìm vào giấc ngủ mà sâu cực độ luôn. Lúc mà mình mở mắt ra đó thì đã là 10 giờ rưỡi rồi. Xin lỗi các bạn, bây giờ mình là 10 rưỡi đúng không? Lúc mình ngủ dậy á là khoảng 9 giờ rưỡi rồi. Mà thường thường á Pháp dậy rất là sớm. Pháp dậy thường là 7 giờ sáng rồi, mà hôm qua Pháp ngủ khoảng 1 giờ rưỡi khuya. Lúc tại vì do mình edit cái video nữa, nhưng mà thường thường là dù thế nào đi chăng nữa thì Pháp rất dậy rất là sớm, nhưng mà không biết hôm qua Pháp ngủ cái giấc ngủ nó rất là say, nó rất là sâu, mà nó chìm thẳng giống như là cái đầu mình nó lún xuống cái nệm luôn vậy đó. Xin gặp lại mọi người ở tại một cái video khác ha. Hy vọng các bạn enjoy cái video của mình, và nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho. Và chuyến đi quay trở lại của Pháp mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Xin chào mọi người, là hy vọng những cái video sau nó sẽ hấp dẫn hơn cái video này. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày an lành. Có một gia đình á từ Florida vào khách sạn này để nghỉ dưỡng, thì gồm có hai người con và một bà mẹ độc thân. Thì họ tới cái phòng lễ tân, thì ngay cái vị trí mình đang ngồi đây nè. Đây. có một người đàn ông đã ngồi ngay cái vị trí mình đang ngồi. Ông phải mặc một bộ đồ vest rất là lịch sự, rất là đàng hoàng. Nhưng mà cái ánh mắt của ông ta luôn nhìn về cái hướng của ba mẹ con. Ông ta không có dừng lại được. Thì cái người con đầu cứ nghĩ là cái ông này tò mò hay là một người đã bị sỉnh hay là như thế nào đó, thì cậu ta không có để ý. Cho đến khi bà mẹ thì lên phòng rồi, còn hai người con á thì vào phòng spa, thì thấy người đàn ông đó bất ngờ ngồi trên cái ghế của phòng tập gym mặc một bộ đồ vest rất là lịch sự. Thì chắc chắn mặc đồ vest sẽ không phải vào phòng spa hay vào phòng gym được rồi. Thì hai cái cậu bé này cũng thấy sợ hãi, nhưng mà tại vì ở trong khách sạn thành ra họ cũng an tâm phần nào, thì họ cũng lên phòng sớm. Thì vào khoảng 12 giờ đêm thì bất ngờ nghe một cái tiếng cửa cộc cộc cộc cộc cộc. Thì cậu con trai lớn mở cửa ra, thấy người đàn ông hồi chiều ngồi trong đại sảnh và vừa gặp ông Jim á, đứng trước cửa phòng của mình, và ông ta hỏi một câu: các cháu ở phòng này cảm thấy ra sao? Thì cái cậu con đầu này coi như là chết lặng luôn, tức là người cậu ta đông đông cứng hoàn toàn, không mở được lên lời, chân cậu ta là không thể di chuyển được. Nhưng mà cũng may cho mẹ, cho cậu ta là mẹ cậu ta đập vào vai cậu ta làm cậu ta bình thường trở lại, và bà ta đóng cái cửa thiệt là mạnh và đuổi người đàn ông này đi. Người đàn ông này cười một cái nụ cười rất là u buồn lãnh đạm, và ông ta biến mất. Thì bà mẹ gọi lên phòng lễ tân á để đổi phòng. Thì các bạn biết cái phòng nào không? Cái phòng được đổi là 510, còn cái phòng mà họ ở là cái phòng mình đang ở bây giờ là 506.